Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, Ngọc Như Cát Bụi. Bóng đêm hàng lâm, một vòng trăng sáng, bò lên trên giữa không trung, mặt hồ phản chiếu lấy ánh trăng, xa gần sóng nước lấp loáng, trên đảo nhỏ, cũng rốt cục có chút ý lạnh, đám người tụ tập thành đàn. Riêng phần mình nghỉ ngơi, nguyên giới đông đảo tu sĩ, tại chữa trị rồi đảo nhỏ trận pháp về sau, liền đi theo Ngọc Chân Nhân trở về Hạ Đỉnh Thành, mà Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên, tiếp tục lưu thủ đảo nhỏ. Đương nhiên, bốn vị gia chủ bên ngoài, còn có một vị nào đó tiên sinh cùng hắn một đám đồng bạn. Nước bên, hai đạo bóng người sóng vai mà ngồi, lại một cái nhắm mắt dưỡng thần, một cái tiếp tục xem xét ngọc thần giới đồ giản. Vô Cửu bận rộn một ngày, liên tục chém giết, sớm đã thể xác tinh thần dã rời. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, mà Băng Linh Nhi thì phải hồi tưởng đến giao chiến song phương được mất, phỏng đoán ngọc thần giới động tĩnh, để đúng lúc nhắc nhở mà lo trước khỏi họa. Theo trước mắt nhìn đến, Hình Thiên vẻn vẹn triệu tập đấu bò, Thiên Giải, Toan Nghê, Thiên Mã bốn quận nhân thủ, mặt khác năm quận, cách nhau rất xa, phải chăng đến đây trợ chiến, tạm thời không thể nào biết được, mà một khi chín quận tề tụ, khó có thể tưởng tượng. Băng Linh Nhi đưa tay chống cằm, nghĩ kỹ nghĩ nói, lại nói đấu bò, Thiên Giải, Toan Nghê, Thiên Mã bốn quận, liên tục gặp khó, tất nhiên sẽ không bỏ qua, tiếp xuống tới hoặc đem toàn lực ứng phó. Hình Thiên tất nhiên tàn bạo thành tính, nhưng cũng xảo trá đa trí, lại dựa vào Ngọc Thần chín quận, xác thực không thể khinh thường. Ngoài ra, Ngọc Hư Tử chậm chạp không có hiện thân, mà vô luận hay không, người ta khốn thủ nơi này, tình cảnh càng phát gian nan. Vô Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ nghe Băng Linh Nhi tiếp tục nói rằng, cùng Ngọc Thần giới đối chọi đỏ sức cũng không phải là bản ý của ngươi, mà ngươi bây giờ uy vọng có thay thế Ngọc Chân Nhân tình thế, nếu như Ngọc Hư Tử sẽ không hiện thân, ngươi lại sẽ như thế nào? Làm sao lại thế? Vô Cửu thấp giọng tự nói. Hắn tâm tư có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Băng Linh Nhi. Khốn thủ Hạ Đỉnh Thành, bất quá là ngộ biến tùng quyền. Hắn cuối cùng dụng ý, vẫn là chờ đợi Ngọc Hư Tử hiện thân, lại mượn nhờ nguyên giới chi thế, bức bách đối phương nói ra nguyên hội lượng kiếp chân tướng. Cũng xuất thủ hóa giải nguyên giới cùng Ngọc Thần giới ân oán. Như trên nguyện vọng nếu có thể đạt thành, liền có thể nhất cử lưỡng tiện, mà ý nghĩ tùy ít, chỉ sợ là mong muốn đơn phương, bởi vì xuất hiện loạn tượng, y nguyên khó mà sáng tỏ. Về phần thay thế Ngọc Chân Nhân, hắn ngược lại là không có nghĩ qua, tiếc rằng gia hỏa kia tư tâm quá nặng, hắn không thể không phòng ngừa chu đáo, may mà nguyên giới cao nhân, cũng không phải là hồ đồ hạng người. Đặc biệt là Phong Hành Tử, hiểu được lấy hay bỏ, làm rõ sai trái. Băng Linh Nhi nhẹ giọng lại nói, ta nói là, ngươi như thế nào đối phó Hình Thiên đâu? Vô Cửu trầm ngâm nói, đối phó Hình Thiên, hoặc cũng không khó, khó khăn là Ngọc Thần chín quận A. Hình Thiên mặc dù ngay cả bị thất bại, nhưng lại chưa bỏ qua, giờ này khắc này. Hắn cùng thần tộc cao thủ, liền tại 2000 dặm bên ngoài nhìn lấy chằm chằm, mà nguyên giới đưa thân dị vực, rất nhiều không tiện, chỉ có bằng vào kiên thành, khốn thủ nguyên nơi, cho nên, tại Ngọc Hư Tử hiện thân trước đó, đại chiến vẫn đem tiếp tục kéo dài, mà cuối cùng thắng bại như thế nào, không ai nói rõ được, đặc biệt là Ngọc Thần chín quận. Đến nay để hắn không mò ra sâu cạn, Ngọc Thần giới cùng nguyên giới, làm không lui tới, lại gặp thiên tai sắp tới, cớ gì như vậy liều sống liều chết đâu.